Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, quyết chiến kết thúc. Ra Bất Tử Sơn, Bất Tử Sơn kết giới, bị oanh ra một đạo lỗ thủng to lớn. Kia là kỵ sĩ khốt đầu cùng Giao Quang Thánh Tử phá vỡ ràng buộc. Cũng là Lâm Phong thuận nước đẩy thuyền kiệt tác. Huyết quang đầy trời, lại che không được Lâm Phong rít gào diệt trời cao cười to. Lâm Phong, Giao Quang Thánh Tử phi phàm anh tư không còn. Quần áo tả tơi xuất hiện tại tia sáng phía trước. Hắn liều mạng thôi động mi tâm ấn ký. Làm thế nào cũng vô pháp thành lập được liên hệ. Đừng tốn sức, Lâm Phong bàn tay lớn đảo qua. Tử khí hoành kích Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đem Giao Quang Thánh Tử gắt gao trấn áp đến lòng đất. Mặc hắn điên cuồng gào thét, chỉ thản nhiên nói, ngươi đồ người lấy máu, lấy mạng dụ hồn, dùng một chiêu này đi kích thích không đầu quái tàn niệm. Dẫn đạo công kích, ngược lại là có khác ý mới, ngươi tự cho là làm không chê vào đâu được, thật tình không biết hết thảy đều là như vậy tận lực. Ngươi trong lòng biết che đậy không được khí tức quá lâu, liền muốn trước đem ta hủy diệt, lại diệt trừ tất cả mọi người, lấy hồn luyện thể, lại chơi mới ra che đậy tàn niệm trò xiếc. A, đùa lửa cũng phải có cái hạn độ. Cái này mạch suy nghĩ rõ ràng lời nói vừa rơi xuống. Giao Quang Thánh Tử con ngươi thít chặt, hắn không dãy dụa nữa, hé miệng nói ra, dường như từ trong hàm răng gạt ra, coi như ngươi khám phá lại có thể như thế nào, ngươi xúc phạm ta cũng không dám xúc phạm Bất Tử Sơn cấm kỵ, đồng dạng trốn không được truy sát, ngươi địch nổi chuẩn đế cấp bậc tồn tại a. Thế cục biến, kết quả hay là đồng dạng, hiện tại chúng ta đều phải chết, ngươi tại đắc ý cái gì? Lâm Phong lắc đầu, chỉ vào cái kia bị cực đạo thần uy tẩy lễ kỵ sĩ không đầu, cười nói, ngươi có thể làm đến, ta vì sao không thể? Giao Quang Thánh Tử nghe vậy, sắc mặt biến, quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia kỵ sĩ không đầu bất động không dung, phảng phất giống như tĩnh mịch, giống như chiến đấu lúc bắt đầu bộ dáng kia. Ngươi là thế nào làm được? Giao Quang Thánh Tử trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi ra câu này. Lâm Phong chỉ mình như lỗ đen mi tâm, hồn phách của ngươi ở trước mặt ta giống như hài đồng, ta không cần luyện hồn cũng có thể ảnh hưởng hắn một đoạn thời gian. Thì ra là thế, nó cho dù có chuẩn đế thực lực, nhưng trên bản chất chung quy là đạo còn sót lại tàn niệm chỗ thao túng thể xác. Giao Quang Thánh Tử cười, tự tin chưa từng thua người hắn, lại tại gặp phải Lâm Phong về sau, thua thất bại thảm hại, Đoàn Đức cùng một đám thiên kiêu vòng qua gió bão, bay tới, có người hung dữ nhìn chằm chằm Giao Quang Thánh Tử, nói, Lâm Đạo Huynh, không thể để cho hắn chết thống khoái như vậy, chúng ta đem hắn áp ra ngoài, đem hắn tội ác công bố. Tiếp nhận tất cả thế lực cộng đồng thẩm phán. Không sai, đem hắn giết liền không có chứng cứ. Giam cầm hắn mang đi ra ngoài. Để Giao Quang Thánh Địa cho chúng ta cái bàn giao. Tử Phủ Thánh Tử nói. Một đám thiên kiêu đồng dạng oán giận. Giao Quang Thánh Tử tựa hồ cũng nhận mệnh. Triệt hồi tất cả phòng hộ. Mặc cho tử khí quấn quanh ăn mòn nhục thân. Dường như từ bỏ dãy giụa. Lâm tiểu tử, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, cái kia không đầu quái không chừng lúc nào khôi phục hành động. Đoàn Đức cũng thúc giục nói, nhưng Lâm Phong vẫn không có thư giãn nửa phần, thần sắc tỉnh táo đến cực hạn, nhìn qua Giao Quang Thánh Tử, thản nhiên nói, ngươi còn muốn giả bộ à? Tất cả mọi người ngơ ngẩn, không rõ Lâm Phong là ý gì, thế nhưng là sau một khắc, Giao Quang Thánh Tử lại là nói cho bọn họ đáp án. Ha ha, không hổ là ngươi, khoảng cách thắng lợi chỉ có gang tấc, cũng như thế cẩn thận, bằng lãnh tiếng cười truyền ra. Giao Quang Thánh Tử đứng lên, sau lưng 10.000 trượng huyết quang hiện lên. Long văn hắc kim đỉnh cũng từ đằng xa bay tới. Vù vù một tiếng, chôn vùi tất cả tử khí. Hắn lại giơ tay lên, đánh ra một vệt thần quang, phá diệt không gian, trực kích bầu trời. Lâm Phong về lấy phản kích, mới khiến cho thần quang hiểm mà lại hiểm sát qua đám người khu vực. Tại cách đó không xa bạo tạc, đem cái kia vỡ tan kết giới khe lại lần nữa mở rộng. Uy năng có thể thấy được chút ít. Hắn cười, toàn thân áo bào nổ tung, lộ ra điêu luyện thân thể. Mặt ngoài lưu chuyển lên tối nghĩa đạo văn, mờ mịt linh khí, cực kỳ cường hãn. Cái này bị hắn che giấu nhiều năm thôn thiên ma công, lần đầu hiện ra trước mắt mọi người. Thôn thiên ma công, hắn thế mà còn có sức chống cự. Chúng thiên kiêu chấn kinh. Lâm Phong, để cho ta tới lĩnh giáo một chút ngươi chí tôn thể uy lực a. Giao quang thánh tử thu hồi long văn hắc kim đỉnh, giang hai tay ra, lực lượng vô tận từ hắn nhục thân bắn ra. Kia là thôn phệ vô số linh hồn chỗ rèn luyện ra thần thể. Dung chuyển trời đất, Lâm Phong không sợ, đồng dạng thu hồi cửu long hồng mông tử tỷ cùng thôn thiên ma bình. Nắm chặt nắm đấm phát ra trúc tiết nổ vang, nghĩa vô phản cố vọt xuống dưới. Oanh, không có hoa bên trong hồ chạm canh gác kỳ quang dị sắc. Không có nhanh nhẹn linh hoạt khó lường đạo pháp thần thông. Chỉ có thuần túy lực lượng va chạm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, lung lay sắp đổ không gian cũng bị rung sụp. Bất tử sơn liên miên sơn lĩnh cảnh hoang tàn khắp nơi. Lỗ hổng bởi vì thần uy bốn phía mà trở nên càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có cường giả thần thức, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm tiến đến. Hạ xuống ý chí, muốn cùng bất tử sơn bên trong đám người thành lập liên hệ. Nhưng là không có ai đi đáp lại, bởi vì giờ khắc này trên chiến trường, hai cái cường hãn nhục thể liều mạng, hai cái thiên chi kiêu tử quyết chiến, mang cho tất cả mọi người một trận thị giác bên trên thịnh yến. Ai cũng không chịu bỏ qua cái này đặc sắc tuyệt luân một màn. Đây mới là chân nam nhân phương thức chiến đấu. Đoàn Đức chậc lưỡi cảm thán, lịch sử chiến đấu không có tiền lệ kinh bạo, không giống với kỵ sĩ không đầu như vậy tồn tại nghiền ép. Tại lực lượng ngang nhau đối thủ cọ sát ra tia lửa về sau, trận chiến đấu này liền trở nên để người không thể chuyển rời ánh mắt. Bành, bành, bành, ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại ngươi một quyền. Hai người cứ như vậy cứng đối cứng. Đối cương, nhục thân bạo liệt lại khôi phục, máu rải đầy bầu trời, chiến trường giống như luyện ngục. Rốt cục, tại một tiếng kéo dài tiếng rít truyền ra về sau, một đạo toàn thân đẫm máu bóng người ngã xuống, đập ầm ầm rơi xuống đất, khuấy động lên huyết triều cuồn cuộn. Thắng bại đã phân, đã thấy Lâm Phong khí huyết tận trời, đỉnh đầu thần quang như thiên thần đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Giao quang thánh tử bài, thôn thiên ma công dĩ nhiên cường đại, đối với nhục thân gia trì cũng có thể xưng khủng bố. Nhưng hắn cuối cùng không sánh bằng Lâm Phong biến thái sức khôi phục, càng không có Lâm Phong không thể phá vỡ vô địch ý chí. Thống khoái, giao quang thánh tử nói xong câu này, ánh mắt hào quang lại càng thêm sáng tỏ. Lâm Phong, giết ta đi. Lâm Phong lại lắc đầu, khiến người tìm về nửa chết nửa sống kim xí tiểu bằng vương. Sau đó đem phi thân mà xuống, đem giao quang thánh tử quang lên, đám người lại lần nữa tập kết. Lâm tiểu hữu, tiểu tử này đến cùng làm sao xử lý? Đoàn Đức thấp giọng hỏi câu. Giết tay bẩn, đương nhiên là giao cho người thích hợp xử lý. Lâm Phong nhẹ nhàng trả lời. Giao quang thánh tử im lặng. Lâm Phong không có tị húy, hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở, cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, sau đó nhắm mắt lại không nói nữa. Còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Phong liếc nhìn toàn trường, dẫn theo giao quang thánh tử bay hướng bầu trời cực lớn khe. theo ta đi. Chúng thiên kiêu trong lòng vì đó rung một cái, liếc nhau về sau, cùng nhau đi theo Lâm Phong bóng lưng, phá không mà đi, nương theo lấy Bất Tử Sơn kết giới chậm chạp khép lại. Trận này kinh tâm động phách Bất Tử Sơn hành trình, rốt cục có một kết thúc, độc lưu lại kỵ sĩ không đầu, trầm mặc đứng ở giữa trời, chậm rãi cùng dưới thân ngựa đá, ngưng kết thành điêu khắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.